Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy, trong lịch phát sóng 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Huy mời tất cả mọi người, tất cả quý bà con cùng nghe một tập truyện ngắn dân gian làng quê cũng rất là hay, đến từ tác giả Phong Tượng, là tác giả đã viết cho chúng ta tập truyện Búp Bê Quỷ mới phát hôm qua và hôm kia. Tập truyện này chỉ có một video thôi. Đây là một tập truyện ngắn và viết về vấn đề khi mà một người đem lòng tốt giúp đỡ người khác, nhưng khi rồi chính cái người đó lại gặp biến cố, thì những người khác lại phủi tay, chối bỏ đi cái công ơn đó, và để rồi nó nung nấu những cái ý định, những cái mặt xấu trong con người đó lên. Thì chúng ta cùng chờ xem tập truyện Ma Bùa Chết sẽ đem cho chúng ta những gì. Mọi người đừng quên hãy ủng hộ cho tác giả Phong Tượng, truy cập theo dõi trang Facebook của em ấy, Huy đã dán link trong phần mô tả. Cũng đừng quên ủng hộ cho Nguyễn Huy bằng việc like video, nhấn đăng ký kênh để mà không bỏ lỡ những thông báo của những video truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Bùa Chết, tác giả Phong Tượng. Người dân tại cái xứ quê này dạo gần đây rất hay thay phiên nhau bàn tán về ngôi nhà của ông Võ. Nào là ông Võ tốt bụng, ông hiền lành, ông chữa bệnh cho ai cũng khỏi, và rượu thuốc của ông ngâm uống dạo có thể ngủ ngon cả năm không đau bệnh. Nguyên lai ông Võ là người gốc Hoa, lúc trước sống ở thành phố nào đó sầm uất lắm. Ông Võ có một người vợ và một đứa con, nhưng không may mắn vợ ông lại mất sớm. Đó là lý do tại sao ông rời bỏ nơi thành thị đau thương, chuyển về đây sinh sống. Ông cũng chỉ là ông muốn quên đi phần nào về người vợ quá cố của mình mà thôi. Vợ ông mất đi, để lại cho ông một người con trai 10 tuổi. Ông Võ hàng ngày phải sống cạnh gà trống nuôi con. Ông có nghề gia truyền làm rượu rết, tức là bắt rết về để ngâm rượu, kèm thêm một số vị thuốc khác căm cụng, uống vào có thể chữa một số bệnh. Ông Võ tính giống hiền lành, người cũng có chút y thuật đông y, cho nên được cả làng ai ai cũng quý mến cha con. Từ lúc ông về cái vùng quê này sinh sống, ông đã nhiều lần chữa bệnh vặt cho khá đông người trong làng, nhưng chưa bao giờ ông lấy một đồng nào cả. Ông bảo mọi người ai cũng khó khăn, có cái gì thì cứ biếu cho ông nhận, coi như trả công là được rồi. Mọi người thấy ông tốt bụng như vậy, người miền quê giống chân chất thật thà, cho nên ai cũng xem cha con ông như người trong nhà, hết lòng đối đãi, không ai kỳ thị hay xa lánh ông là một người gốc Hoa cả. Kề bên nhà ông Võ là nhà ông Lý. Ông Lý từ xưa đã được mệnh danh là con sâu rượu của làng, nên khi nhìn thấy những bình rượu chết muôn hình dạng trạng của ông Võ, thì trong lòng ông Lý như vớ được vàng, vô cùng hứng khởi. Ngày nào ông Lý cũng chạy qua chạy lại nhà ông Võ, vì vậy mà cả hai nhà rất nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Hôm nay vẫn như mọi khi, ông Võ vừa mở cửa nhà thì 5 phút sau ông Lý đã có mặt chạy qua. Ông Lý đưa mắt nhìn một lượt trong nhà ông Võ rồi cất tiếng hỏi: "Ủa, bữa nay ông chế tác trà rượu mới gì không?" Ông Võ cười cười, chỉ tay vô mấy cái bình to nhỏ được chất trên những cái kệ đối diện chỗ ông đang ngồi. Ông Lý nhìn theo hướng tay của ông, trên kệ là những loại rượu khác nhau, được ngâm bằng những loại chết cũng không đồng dạng. Với một người không phải trong nghề như ông Lý thì cũng biết được những con chết này vốn vô cùng độc. Ông Lý quay mặt lại nhìn ông Võ, ra chiều chưa hiểu ý lắm. Thế vậy, ông Võ liền đứng lên, tiến về nơi cái kệ ấy, lấy trong góc ra một cái bình nhỏ, bên trong ngâm một con chết đen kình kịch, nhưng những cái chân của nó lại có một màu đỏ rực. Khác với những con trết còn lại là con trết này rất nhỏ, chưa đến 1/3 cơ thể của con trết trưởng thành. Ông Lý nhìn thấy con trết đó thì trong thâm tâm chợt trùng rẩy, cứ như cảnh báo cho ông biết rằng nó kinh khủng lắm. Ông Lý nhìn thấy hai chân con trết ấy hình như vừa mới cử động. Ông nuốt ực một ngụm nước bọt, trong đầu chợt lóe lên suy đoán là nó vẫn còn sống. Nghĩ vậy, ông Lý kinh hoàng lùi lại phía sau. Ông lắp bắp: "Sao mà tôi cứ rợn rợn người sao đó ông ơi. Ông Võ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net